Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lương Nghiên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 326 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Bân Phi Dương đã ghé thăm công xã già và lúc này thì đang náo loạn bên trong. Và ở phía cuối truyện thì gia chủ của công xã già cũng đã ra mặt. Và lúc này thì đã biết Bân Phi Dương chính là học trò của Thái Vũ và người này đã nhận sợ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 326. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp hài hước này bằng những cái like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 326 có tựa đề Chuyện cũ trăm vạn năm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Công xã Lộc muốn phế bỏ tu vi của Vân Phi Dương, điều này khiến cho công xã Lễ Hách cũng sợ. Một xã chủ, một đại trưởng lão đều đang cực kỳ cực lịnh nọt tên đồ nhi của Thái Vũ tiền bối, sợ hắn không có cao hứng. Lại nói, tại sao công xã gia chủ cùng với nam công gia chủ lại có biểu hiện cung kính như vậy? Phải biết rằng, sự ngô bước là Thái Vũ cũng không phải là đồ đệ của hắn. Đối đãi với loại tiểu bối này, dùng tâm bình tĩnh không phải đã được rồi sao? Việc này nói ra thì lại khá dài dòng. Năm xưa, Thái Vũ đi vào Trần Vũ Thần Vực, tuần tự bái phòng qua Nam Cung Gia cùng với Công Giã Gia. Khi nói chuyện phiếm, từ nói qua, hắn rất bao che khuyết điểm. Nếu như có người nào dám chọc tới người thân, bạn bè của mình hoặc là đồ đệ, tới khi đó thì đừng có trách mình trở mặt vô tình. Mới đầu, các cổ lão gia tộc cũng không biết cái gọi là trở mặt vô tình của Thái Vũ đến cùng là có bao nhiêu đáng ngại, có bao nhiêu sự vô tình. Cho đến một ngày, bọn họ đi vào trấn hồn giới, thấy đối phương giao thủ cùng với đạo mà lão tổ thì mới biết, trở mặt vô tình này quả thật là rất trở mặt, rất vô tình. Đạo mà lão tổ cũng là một nhân vật truyền kỳ. Hắn trưởng thành ở trấn hồn giới, không chút tới lui cùng với những cường giả nội vực, thế nhưng thực lực lại đột phá đến tiên đế, trở thành tồn tại siêu thoát thiên đạo. Loại nhân vật này cũng quá ngờ bức, bởi vì một số chuyện nhỏ đang tội với Thái Vũ, cho nên bị hắn nhấn trên đất mà nện cho một trận. Không sai, là nhấn trên đất, đánh cho tơi bời một trận. Đại năng trên tiền đế bị nhấn trên mặt đất, cuồng loạn một hồi, giống như là một đứa cháu trai vậy. Cảnh tượng kia quả thật là đẹp như tranh vẽ. Lúc đó, các cường giả của gia tộc chính mắt nhìn thấy, hoảng sợ run lẩy bẩy, đồng thời cũng hiểu rõ cấp độ của Thái Vũ lai lịch không rõ này thật là mạnh đến không dám tưởng tượng. Về sau, nhóm tiền đế các cổ lão gia tộc đều đưa ra lựa chọn sáng suốt, khuyên bảo tộc nhân và chúng thủ hạ, nếu như mà gặp phải sự việc có liên quan đến Thái Vũ, tuyệt đối là không thể nào trêu chọc. Cho nên, thân phận cao quý như công xã gia chủ cùng với nam cung gia chủ biết được Vân Phi Sương chính là đồ nhi của Thái Vũ mới buông lỏng tư thái, vẻ mặt cung cung kính kính mà vui cười hớn hở như vậy. Đại sảnh không xã già, hạ nhân cùng với những người hầu bận rộn rất nhanh thì chuẩn bị đầy đủ rượu thịt. Công xã Lễ Hách khách khí cười nói, ha ha ha, Vân tiểu hữu xin mời ngồi. Vân Phi Sương phiêu nhiên ngồi xuống trên bàn rượu, những món ngon mỹ vị không ít, nhưng cũng chỉ có hắn cùng với công xã Lễ Hách và gia chủ Nam Cung Gia ba người. Cho dù là đại trưởng lão cũng không có tư cách nhập tọa. Vân tiểu hữu, công xã Lễ Hách nâng chén. Đây chính là túy nguyệt thường, công xã giả tự nhưỡng, xin mời thưởng thức. Khóe miệng của Nam Cung Thường Từ hơi run rẩy. Túy nguyệt thường là mỹ tử lão già hòa kia chân thạc đã lâu, mình đến đây rất nhiều lần rồi cũng đều không có thấy hắn lấy ra. Vân Phi Dương nâng nhẹ chén, khẽ nhấp một ngụm, khen. Quả nhiên, chính là hào tử. Công xã Lễ Hách còn cười nói. Nếu như Vân tiểu hữu ngài người yêu thích, có thể là mang đi phải hũ. Cái này cũng không cần thiết. Vân Phi Dương uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu xuống, nói. Ta lần này đến Đông Nam Vực là phụng mệnh sư phụ làm việc, cũng không có rảnh rỗi tới uống rượu. Phụng mệnh sư phụ sao? Công sai Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Tư nhìn nhau, âm thầm suy đoán. Thái Vũ tiền bối lệnh cho Đồ Nhi đến Đông Nam Vực nhất định là có đại sự. Hai vị gia chủ, Vân Phi Sương nói, các người có nghe nói qua về Thanh Liên Tiên Đế hay không? Có nghe nói qua. Công sai Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Tư vội nói. Phi Sương còn hỏi lại, các người phải chăng cũng đã nghe nói qua về Man Hoang Vực? Lời này vừa ra, sắc mặt của hai gia chủ đại biến, mà công xã Lễ Hách còn cả kinh hồ. Vân tiểu hữu, chẳng lẽ phòng ấn Thanh Liên Tiền Đế giả trì bị nới lỏng sao? Vân Phi Dương có chút mộng. Tên này khi trước đang nói chuyện phiếm, mục đích là chuẩn bị lừa gạt hai tên gia trưởng chuyển về Thanh Liên Tiền Đế cùng với Man Hoàn Vực. Thế nhưng, công xã gia chủ thình lình lại nói ra phòng ấn để cho hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không quan trọng. Vân đại tiện thần lại tiếp tục lừa gạt, cho nên gật đầu. Đúng như vậy. Hai tên gia chủ lúc này đứng người lên, thật ra nghiêm nghị dị thường. Đây chính là đại sự rồi, phải nhanh chóng thông báo cho những gia tộc khác. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, xem ra cái phong ấn nới lỏng là một sự việc có chút lớn. Nếu không thì sắc mặt của hai người cũng sẽ không có nghiêm trọng như vậy. Hai vị, hắn có chút lúng túng nói, có rất nhiều chuyện sư tôn cũng không có nói cho ta biết, cho nên ta rất không hiểu phong ấn này và quý gia tộc có quan hệ gì. Không hiểu chỉ có thể hỏi. Công xã Lễ Hách nói, Vân tiểu hữu người có chỗ không biết, những cổ gia tộc chúng ta ẩn pha bên trong nội vực, không có hỏi đến thế sự cũng là vì yên lặng chờ đợi phong ấn. Nam Cung Thường Tư còn nghiêm trọng nói, Vân tiểu hữu, phong ấn Đông Nam Vực đã bùng lòng, phong ấn Bắc Vực ta phải chăng là có an toàn không? Cái này, Vân Vi Sương lại nói xạo, coi như an toàn. Tên này vốn là muốn nói lời khách sáo, cái qua lại biến khéo thành vụng, là mình cũng phải giả bộ theo. Rõ ràng gì cũng không hiểu, chỉ có thể giả vờ như hiểu. Ai, vậy thì tốt rồi. Nam Cung Thường Tư cũng buông lòng một thời. Công xã Lễ Hách còn chân thành nói, Vân tiểu hữu, Thái Vũ tiền bối để người đến Đông Nam Vực, không có phải là muốn một lần nữa gia cố phòng ấn chứ? Hình như là như vậy. Vân Vị Dương lúng túng nói. Hai tên gia chủ lại có chút im lặng. Phòng ấn thì phòng ấn, không phòng ấn thì không phòng ấn, cái gì mà gọi là hình như? Lão hủ hiểu rồi. Thái Vũ tiền bối tới đây cho Vân tiểu hữu khảo nghiệm, không tiện để cho chúng ta biết. Công xã Lễ Hách nói. Nam Công Thường Tư cũng cho rằng như vậy. Bắt nguồn từ lý giải như thế, hai người rất ăn ý không hề hỏi thăm. Vân Phi Dương còn buông lòng một hơi, nói, ta cũng không có hiểu về Man Hoang Vực cho lắm, hai vị có thể là nói rõ hay không? Đạt được Thập Phương Hóa Vật Thuẫn, nghe khí linh nói về Man Hoang Vực khiến cho hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc thì vị diện này ở đâu? Công xã Lễ Hách nói, Vân tiểu hữu, Man Hoang Vực này giống như là Trần Phủ Thần Vực, đều là những vị diện cực cao. Nghe nói đạo mà lão tổ bị Thái Vũ tiền bối đánh bại chính là một cường giả đứng đầu Man Hoang Vực. Đạo mà lão tổ sao? Vân Vi Sương nghe Nam Cung Mạc Thường nói qua, hình như là sư phụ của lão tử bất bại. Nam Cung Thường Tư nói, trăm vạn năm trước, hai vực cách nhau rất xa, không lùi tới lẫn nhau. Về sau thời không vặn vẹo, thiên đạo sụp đổ, từ đó để cho hai vực gấp nối lại cùng một chỗ. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, hai vị diện vực cùng liền cùng một chỗ, thời không vặn vẹo, thiên đạo sụp đổ hình thành. Về sau, cường giả Man Hoang Vực phát binh xâm lấn Trần Vũ Thần Vực ta. Hai vực đã mở ra cuộc giao chiến dài đến vạn năm. Bên trong có 4 tiền đế, 10+ tiền đế cấp cường giả chiến tử xa trường. Nói tới đây, Nam Cung Thường Tư kích động. Tuy rằng hắn không có trải qua cuộc trận chiến khoáng thế chi chiến đó, thế nhưng hắn biết tổ tiên Nam Cung già, một vài tiền đế cấp cường giả vì bảo vệ nội vực mà vẫn lạc. Vân Phi Sương nhíu mày. Thiên đế cấp cường giả đều chiến tử nơi xa trường, có thể nghĩ đến cuộc chiến tranh giữa hai vực là khủng bố cỡ nào. Cầm xã Lễ Hách nắm quyền nói, 100.000 xâm chính cầm xã Giả Tả vì sinh linh nội vực ngang nhiên lao tới chiến trường, cơ nhiên bỏ mình lại không có lùi lại nửa bước, cho đến khi đuổi hết ngoại tộc, không có đủ 100 người còn sống. Không chỉ có công xã già, còn có Nam Cung già và những gia tộc khác. Bọn họ có thể trở thành cổ gia tộc, có thể nhận được thiên đạo chiếu cố, đó là bởi vì đã bảo vệ Trần Vũ thần vực trước xâm lược. 100 vạn năm trước, hai vực đại chiến có thể nói là vô cùng thảm liệt. Tiên đế cấp cường giả vẫn lạc nhiều vô số. Lúc đầu, Trần Vũ thần vực ở vào thế hạ phong tuyệt đối, cho đến khi Thanh Liên Tiên Đế xuất quan, một người tiến vào Man Hoang vực, khuất nhục 4 tiền hoàng đế thì mới có thể vãn hồi bại cục. Nhưng mà bàn về thực lực lúc ấy, Trần Vũ thần vực không cách nào có thể chống lại được Man Hoang vực. Thanh Liên Tiên Đế cũng là biết rõ điểm này, vì thường sinh nội vực, lấy thần mình và linh hồn bố trí ra phòng thiên đại trận tại cửu vực, từ đó phong tỏa hai vực. Chính vì sự không sợ hy sinh và phụng hiến đó thì mới có thể đổi lấy sự bình an cho Trần Vũ thần vực 100 vạn năm qua. Biết được sự tích về Thanh Liên Tiên Đế, trong lòng của Vân Phi Sương dâng lên kính nể. Hy sinh bản thân đổi lấy hòa bình cho nội vực, đây quả thực là một anh hùng, một cường giả chân chính đáng để tôn trọng. Đương nhiên, những cổ lão gia tộc kia xuất lực vì nội vực cũng là vô cùng đáng để tôn kính. Nam Cung Thường Từ tiếc hận nói, Thanh Liên Tiên Đế chính là tuyệt đỉnh thiên tài đệ nhất, nếu như mà còn sống thì có lẽ là đã bước vào cảnh giới phía trên tiên đế rồi. Đúng vậy, Công Sái Lễ Hách cũng đồng ý. Thanh Liên Tiên Đế xả thân vì nghĩa, đổi lấy gần 100 vạn năm hòa bình cho Trần Vũ thần vực, nhưng cũng để cho nội vực đau đớn khi mà mất đi một cường giả trở thành tồn tại phía trên tiên đế. Vân Phi Dương nói, Cầm Giã Xà Chủ, phong ấn Thanh Liên Tiên Đế lưu lại tại Đông Nam Vực nằm ở chỗ nào? Hắn cũng không có thèm để ý cường giả phía trên tiên đế, mà hắn muốn đi xem phong ấn trận bảo vệ nội vực. Anh hùng cần phải đi cùng bái. Vân Phi Dương một thân một mình rời khỏi Cầm Giã Xà, hướng về phía Đông Nam Vực. Mấy canh giờ sau, hắn rơi vào một hợp cốc, bốn bề toàn là núi. Ở bên trong không có hung thú gì, trong không khí ngưng tụ ra khí tức thần thánh. Vân Phi Sương mang theo tâm tình kính nể đi vào bên trong hào cốc, phủ đầy những cỏ dại. Rất nhanh thì tiến về chỗ sâu nhất, đứng ở trước đài cao có từng viên hòn đá chỉnh tề đắp lên. Đây chính là Thanh Liên phong ấn đài. Thanh Liên Tiên Đế lấy linh hồn cùng với tinh huyết ngưng tụ, có tác dụng phong ấn Trần Vũ thần vực và Man Hoang vực. Phong ấn đài còn có 8 cái giống như nhau. Chúng tọa lạc ở tại 8 vị trí và có 8 cổ gia tộc yên lặng thủ hộ. Đột nhiên, phong ấn đài giống như cảm nhận có người tới. Lưu quang phóng lên tận trời, trong thời gian cực ngắn hình thành ra phòng ngự tuyệt đối. Vân Phi Dương ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu tự nhủ. Vạn bối Vân Phi Dương, trước tới tế điện Thanh Liên Tiền Bối. Chẳng biết tại sao, khi hắn biết được sự tích về Thanh Liên Tiên Đế, biết được phong ấn đài, có một cỗ lực lượng trong người điều khiển mình đến đây bái tế vị anh hùng này. Bỏ đi giày dán, mùi rượu thơm ngát rót vào bên trong hai chén. Vân Phi Sương bưng lên, nhẹ nhàng vậy trên mặt đất, sau đó thì giơ lên một cái bát nữa, phong khoáng mà uống cạn. Gió nhẹ thổi phà bên trong hạp cốc, truyền đến những thanh âm quỷ dị, giống như đang nói điều gì. Vân Phi Dương một lần nữa rót đầy rượu. Tiền bối, người hy sinh bản thân đổi được bình an 100 vạn năm cho nội vực, hậu nhân nên khắc cốt ghi tâm. Nhưng thời gian trôi qua, cái gì cũng bị lãng quên, cho nên bây giờ kẻ nhớ tới người chỉ sợ đã không nhiều. Gió nhẹ im bặt mà dừng. Trong hào cốc một lần nữa lại khôi phục lại hoang vu như trước. Vân Phi Dương lắc đầu, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại nói, không thể nào tận mắt chứng kiến phong thái của tiền bối vạn năm trước, quả thật là tiếc nuối. Một người ở trước phòng ấn đài uống rượu tự nói, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định là sẽ cho rằng không có phải là người ngu thì cũng là người điên. Vật Phi Sương không ngốc cũng không điên, hắn chỉ vì kính nể thanh niên tiền đế đã xả thân vì nghĩa, rồi đối phương đã qua đời thật lâu cũng muốn đi tới tế bái. Một khu vực bí ẩn ở Tây Bắc Vực có thanh liên phong ấn đài vĩnh cửu, lưu quang đang lấp lóe ánh sáng. Vô số những thi thể nằm ở bên ngoài cầu thang đá, máu tươi hội tụ, trong không khí lộ ra mùi tanh. Lão tử bất bại đứng tại đây, ánh mắt nhìn về phía lưu quang bao phủ phong ấn, mà nói, sư tôn, đây chính là bước đầu tiên để mà mở ra phong ấn. Ánh kiếm màu đỏ như máu nổ bắn ra, trực tiếp đánh vào phong ấn, sinh ra tiếng nổ vàng. Lưu quang gặp phải công kích run rẩy kịch liệt, sinh ra từng đạo liên y tràn ngập khắp bốn phía. Không tốt, có người đang công kích thành liên phong ấn đài. Cổ gia tộc trưởng tôn gia, gia chủ trưởng tôn gia đang bế quan bỗng nhiên mở mắt, chợt biến mất tại chỗ, tiến về phong ấn đài. Cùng lúc, các cường giả cấp tiền đế khác của trưởng tôn gia cũng cảm thấy, lấy một loại tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Bọn họ ẩn cư tại nội vực, đời đời thủ hộ phong ấn đài do thanh niên tiền đế lưu lại. Nếu như xuất hiện việc ngoài ý muốn, tuyệt đối là không thể nào tha thứ. Trong chốc lát, trưởng tôn gia chủ cùng với mấy tiền đế cấp cường giả rơi vào trước phong ấn đài, nhìn thấy toàn bộ tộc nhân phụ trách thủ hộ đều chết thảm. Bọn họ không có thời gian phẫn nộ, cùng nhau nhìn về phía phong ấn đài, thấy lưu quang vẫn cứng chắc, nhất thời thở dài một hơi, dài nhẹ nhõm. Trưởng tôn gia chủ khẽ nhíu mày, tiền niệm trí cường điên cuồng lan tràn, trong nhà mắt liền bao phủ phương viên vài trăm dặm. Cảm thấy hung thủ giết chết tộc nhân nhà mình lại mưu toan phá hư phong ấn đài, khẳng định là chưa có đi xa. Thế nhưng sau khi trải qua một phen dò xét, gia chủ của trưởng tôn gia lại không có thu hoạch gì, lúc này thì mới ý thức được hung thủ đã đào tẩu. Tuy không bắt được người nào, thế nhưng là để cho hắn cảnh giác, lúc này điều động tộc nhân cảnh giới cao và một thiên trưởng cường giả cấp tiền đế tọa trấn phong ấn đài. Tại khu vực vắng vẻ nào đó ở Tây Bắc Vực, không gian run nhẹ nhẹ, thật nhìn thấy lão tử bất bại đi ra từ bên trong, tiếp theo thì phun ra một ngụm máu. Đáng giận, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, căm hận nói, phong ấn thanh niên tiền đế bố trí đã tồn tại tới gần trăm vạn năm, không ngờ lại vẫn còn cường hãn như vậy. Một kiếm vừa rồi đánh ra, lưu quang đã sinh ra lực phản phệ to lớn, từ đó làm tổn thương đến kinh mạch bên trong thân thể, quả thật là vô cùng cường hãn. Nếu như đổi lại người khác, thêm xíu một kiếm kia khẳng định là sẽ vẫn lạc tại chỗ. Bất quá lão thử bất bại thản nhiên nói, bị thì huyết kiếm của ta oanh kích tới, căn cơ phong ấn cũng bị dao động. Các hoàng đế màn hoàng vực chắc là có thể nắm lấy cơ hội chậm rãi thẩm thấu cho đến khi triệt để phá vỡ phong ấn. Hắn một lần nữa tan nhập vào không gian, thần không biết quỷ không hay biến mất. Lại nói đông nam vực, lão thử bất bại tung kiếm đánh vào lưu quang, khiến cho tòa phong ấn đài ở chỗ Vân Phì Dương cũng bị chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vừa uống xong chén rượu, hắn nhất thời nhíu mày. Đột nhiên lưu quang vỡ vụn ra, bày biện ra một đạo vết nứt rất nhỏ. Không tốt. Vân Phì Dương bỗng nhiên đứng lên, cả kinh nói, phong ấn đài chẳng lẽ là muốn vỡ vụn sao? Vừa dứt lời, ở bên trong vết rách rất nhỏ truyền đến từng đợt gió lạnh ẩn chứa khí tức quỷ dị. Gió lạnh không ngừng phun ra từ bên trong, bốn phía hiện ra khe hẹp nhỏ bé, hiển nhiên là tùy thời có khả năng mở rộng. Không tốt. Bần Phi Dương quyết định thật nhanh, linh hồn lực điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt liền dung nhập vào khu vực tàn vỡ, ngăn cản gió lạnh thổi ra không ngừng. Tại sao thanh liên phong ấn đài vô duyên vô cớ lại hiện ra vết nứt? Điều này chắc chắn là có quan hệ với lão tử bất bại. Khi trước, hắn chém ra một kiếm, mặc dù không có phá đi phong ấn ở Tây Bắc Vực, thế nhưng đã hình thành ra một kẽ hở. Một chỗ khác, ở bên trong Hoàn Man Vực, có cường giả phát giác thấy. Mượn nhờ một chút xíu sơ hở, bắt đầu điên cuồng tấn công, cuối cùng thì xuyên phá được một vết nứt. Phong Thiên đại trận Thanh Liên Tiên Đế bố trí, lấy 9 phong ấn đài làm đầu mối then chốt, chúng nó vận chuyển ẩn chứa huyền diệu. Cho nên khi lão tử bất bại động thủ ở tại Tây Bắc vực, cường giả Hoàng Man vực công kích sơ hở để cho lưu quang phong ấn vỡ vụn ở Đông Nam vực. Đây chính là sự trùng hợp hoặc là thiên ý. Bởi vì Phần Phi Dương lúc này đang đứng ở trước phong ấn đài ở Đông Nam vực tế bái Thanh Liên Tiên Đế, trùng hợp thấy phía trên lưu quang xuất hiện một vết rách. Không được, hắn quyết định thật nhanh, linh hồn lực điên cuồng bạo phát, dùng mãnh lao tới khu vực lưu quang vỡ vụn ra, bắt đầu ngăn cản gió lạnh không ngừng thổi tới. Chuyện phong thiên đại trận Phần Phi Dương không rõ, nhưng nếu như lưu quang tiếp tục mở rộng, tất nhiên là sẽ bị vỡ vụn ra. Tới khi đó thâm đạo hai giới mở ra, cường giả Hoàng Man vực tất nhiên là sẽ giết tới. Nói thật, Phần Phi Dương cũng không có cảm tình gì đối với Chân Vũ Thần vực, cũng không có muốn làm anh hùng xen vào chuyện của người khác, lấy linh hồn tự thân đi phủ kín vết rách đang bị phá vỡ, chỉ là vì kính nể Thanh Liên Tiên Đế. Linh hồn Phần Phi Dương cấp tốc bay đến trong nháy mắt để dung nhập vào bên trong khu vực lưu quang vỡ vụn. Kỳ quái là lưu quang trận pháp cũng không có sinh ra bất cứ phản vệ gì, dễ như trở bàn tay hòa cùng làm một thể. Phần Phi Dương hết sức kinh ngạc, nhẹ nhàng tới như vậy. Bỗng nhiên một đạo khí tức quỷ dị theo truyền đến từ bên trong phong thiên đại trận, cũng dọc theo linh hồn lực của hắn mà đi vào thức hải. Sắc mặt của Phần Phi Dương đột nhiên trở nên dữ tợn, sau đầu tiếp nhận một đoạn trí nhớ nào đó, tùy thời muốn nổ tung. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ, một lần nữa thành tỉnh phát hiện ra mình đang ở trong một không gian hồn thiên ám địa. Đây là... Phần Phi Dương tỉnh táo trở lại. Là huyễn cảnh sao? Không đúng, hắn phủ nhận. Hẳn là tràng cảnh của trí nhớ đột nhiên rót vào bên trong thức hải khi nãy. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc truyền đến. Phần Phi Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời tối tăm, một lão giả tiên phong đạo cốt đang kịch liệt giao chiến cùng với 4 cường giả mặc áo giáp. Cả 5 người thật phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giờ tay nhấc chân càng là hủy thiên diệt địa. Một giáp sắt nam tử thổ cuồng cười lớn. Thanh Liên Tiên Đế, chỉ bằng chút lượng lượng này của ngươi lại muốn chống lại 4 hoàng đế chúng ta sao? Thanh Liên Tiên Đế sao? Phật Phi Dương lúc này nhìn về phía lão giả tung bay mà đứng, phát hiện ra quanh người của hắn có đạo ý cực mạnh bao phủ. Đạo ý này thật là khủng khiếp, Nam Cung Mạc Thường và Phá Lão hoàn toàn là không cách nào có thể đánh đồng được. Phật Phi Dương khiếp sợ không thôi. Thanh Liên Tiên Đế ngạo nghễ đứng giữa bầu trời, thản nhiên nói: Bản đế tới đây không có phải là khiêu chiến. Một tên hoàng đế cười nói: Không có phải là khiêu chiến, chẳng lẽ là muốn cầu hòa? Chư vị không có nên nói nhảm cùng với hắn, chúng ta ra tay diệt sát, xuất quân giết vào Chân Vũ Thần vực. Cả 4 tên hoàng đế một lần nữa lại đánh tới. Đối mặt với nhiều cường địch, Thanh Liên Tiên Đế chẳng những không có loạn trận cước, ngược lại càng đánh càng hăng. Thật mạnh. Làm người đứng xem nhìn Thanh Liên Tiên Đế một địch 4, không có hề rơi xuống thế hạ phong, Vân Phi Dương tâm phục khẩu phục. Lúc trước người làm cho hắn kính nể chính là Trầm Hạo, vừa giao thủ cùng với 2 tiền đế ở Vô Tận Tinh Không, vừa có thể trò chuyện vui vẻ. Thực lực của Thanh Liên Tiên Đế này chỉ sợ là không kém gì Trầm tiền bối, Vân Phi Dương suy đoán. Nhưng vào lúc này, 4 hoàng đế thi triển ra thần thông, bộc lộ ra tia sáng chói mắt, có chút không ổn. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh, 4 hoàng đế rõ ràng là đã vận dụng đến đòn sát thủ, Thanh Liên Tiên Đế như thế nào chống đỡ? Thời khắc suy nghĩ, một Phật Thỉnh Thuẫn có 6 cạnh hiện ra, chợt bày ra cái giới phòng ngự như ẩn như hiện, bắt đầu khuếch tán vô hạn. Một lát sau, trước người Thanh Liên Tiên Đế đã hình thành ra một lớp phòng ngự kết giới có 6 cạnh, dễ tích chừng khoảng 100 trượng. Đây chính là thập phương hóa Phật Thuẫn hoàn chỉnh sao? Ánh mắt Phần Phi Dương nóng rực, Nhìn thấy thập phương hóa Phật thuẫn hoàn chỉnh, chỉ để kích phát ra, để cho hắn ý thức được rằng cường độ phòng ngự kia rất cao. Lúc này, một tiếng nổ mạnh truyền đến. Bốn hoàng đế ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, liên tiếp đánh vào kết giới phòng ngự của thập phương hóa Phật thuẫn, sinh ra khí lãng cuồng bạo. Phật Phi Sương thấy vậy thì khóe miệng co giật. Lực lượng khủng bố như thế, nếu như chính bản thân mình ở đó, kết cục khẳng định là thịt nát xương tàn. Thế nhưng, bốn hoàng đế đồng loạt ra tay, lực lượng nổ tung cũng không có đánh nát được kết giới phòng ngự do thập phương hóa Phật thuẫn ngưng tụ ra. Quá trâu bò, Phật Phi Sương khiếp sợ không thôi. Đáng giận. Bốn tên cường giả hoàn mang vực phẫn nộ, một lần nữa cuồng oanh loạn tà công kích. Phật Phi Sương lấy thân phận là người đứng xem, nhìn bọn hắn lần lượt thi triển thần thông, lần lượt thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Nói thật, các bậc chiến đấu như thế còn kịch liệt hơn rất nhiều so với cực quang thiên đế đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất khi trước. Thanh Liên thiên đế sử dụng thập phương hóa Phật thuẫn, biểu hiện ra lực phòng ngự khủng bố, lần lượt thừa nhận oanh tạc của bốn hoàng đế, thế nhưng trung quy vẫn là có cực hạn. Bốn hoàng đế liên thủ công kích mấy canh giờ, thập phương hóa Phật thuẫn bị đánh nát, phân hóa ra làm 6 khối. Thanh Liên thiên đế vung tay lên, thu hồi lại 6 khối thuẫn bài đã bị vỡ vụn ra. Đáng tiếc, Vân Vi Sương âm thầm lắc đầu. Chí bảo mạnh như vậy bị đánh nát, thật là khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Không được, Vân Vi Sương thầm nghĩ, ta nhất định là phải tìm được 5 khối còn lại. Thông qua cảnh tượng trong trí nhớ, mắt thấy thập phương hóa Phật thuẫn cường hãn, khiến cho hắn vô cùng hy vọng có thể là tìm được toàn bộ, sau đó tu sửa, khôi phục lại phong thái như trước. Thanh Liên thiên đế cùng với bốn tên hoàng đế vẫn tiếp tục chiến đấu. Loại các bậc giao thủ của bọn họ rất đáng sợ, mà Vân Phi Sương một mực yên tĩnh quan sát. Cũng không lâu sau thì nội dung cốt truyện cuối cùng bắt đầu thay đổi. Thanh Liên thiên đế về sau khuất nhục được bốn tên hoàng đế, lấy thân mình và linh hồn phân hóa ra làm 9 đạo lưu quang, dung nhập vào trong cửu vực, ngừng tụ thành 9 tòa phong ấn đài. Tâm thần của Vân Phi Sương nhoáng một cái, cả người trở về đến hiện thực. Cùng lúc đó, phát hiện ra linh hồn của mình đã hòa làm một thể cùng với phong ấn đại trận. Đầu tiên, hắn có cảm giác có sức mạnh đang lần lượt va chạm. Là người nào đang phá trận sao? Vân Phi Sương điều động linh hồn lực, dung nhập trận pháp phong ấn, nhất thời ý thức được rằng mình đoán sai. Không phải là người nào đang phá trận, mà là một đám người mới đúng. Vân Phi Sương thấy vậy, trong nháy mắt phán định rằng không phải là võ giả Trần Vũ Thần Vực. Hiểu rồi, hắn thì thầm, những người này hẳn là võ giả Hoan Năng Vực, vết rách là do bọn họ không có ngừng oanh kích tạo ra. Vân Vi Dương cười nhạt một tiếng. Còn lão tử ở đây, các người lại há có thể phá vỡ phong ấn. Khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, dung nhập vào bên trong phong thiên đại trận, tu sửa mỗi một vết rách với tốc độ nhanh nhất. Trong khoảnh khắc, Vân Vi Dương thao túng linh hồn nghịch thiền, dần dần và kín khe hẹp lại. Không tốt, có người đang tu sửa trận pháp. Võ giả của Hoàn Mang Vực đang oanh kích, sắc mặt đại biến. Lý giải của Vân Phi Dương đối với trận pháp vốn mạnh, khi hắn ý thức được có nhiều người đang cùng một chỗ không ngừng oanh kích, tạo ra vết rách, vội vàng tiến hành vận chuyển trận quyết cùng với trận tuyến. Nhắc tới cũng lạ, tên này phóng thích linh hồn lực, không có mất bao nhiêu công sức, đã có thể nhẹ nhàng điều động phong thiên đại trận. Không đúng, Vân Phi Dương cảm thấy rất buồn bực. Đây không có phải là trận pháp, mà là Thanh Liên thiên đế lấy tình huyết cùng với linh hồn ngưng tụ ra, thì cái gì mà có thể dễ dàng khống chế như vậy? Tuy hắn rất hoang mang, thế nhưng vẫn không có buông lòng, toàn lực điều động ứng phó để mà đền bù khu vực bị hao tổn. Chỉ sau một lát, nhờ có linh hồn lực cường đại, trận pháp không ngừng lấp lấy lưu quang, khu vực bị xé nứt cũng dần dần nhỏ dần. Không tốt rồi, có người đang tu sửa trận pháp. Sau mặt của đám người Hoàng Man Phực đại biến, lúc này một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng, oanh kích về phía vị trí lộ ra sơ hở. Nếu như Thanh Liên phong ấn đài không có ai gia trì, lấy thực lực của bọn hắn, sớm muộn gì thì cũng sẽ phá giải hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ có Vân Phi Dương ở đây, việc này có chút là khó khăn. Vô số những luồng lực lượng cuồng bạo đang không ngừng chống kích lưu quang trận pháp. Vân Phi Dương cũng xuất ra toàn bộ linh hồn lực tới để mà bảo vệ phong ấn. Không được, Trá Trần Vũ thần vực ý thức được rằng có sở, phái thêm nhân thủ đến giữ vững rồi. Một cường giả của Hoàn Man vực ngưng trọng nói. Sự thật thế nào? Công xã già phụ trách bảo hộ phong ấn đài cũng không ý thức được có người đang phá hư phong ấn trận. Chỉ có một mình Vân Phi Dương phụ trách gia trì. Phái thêm nhân thủ tới. Một nơi khác, ở trong phòng ấn trận, từng võ giả Hoàn Man vực bay đến. Bọn họ chỉnh tề ngồi xuống, tay dán lên lưng võ giả phía đằng trước. Tính toán, võ giả công kích trận pháp đã đạt đến 100 người. Thực lực bọn hắn phần lớn đều là ở khoảng tiểu vị thiên vương. Mọi người cùng nhau bạo phát, lực lượng kinh khủng hội tụ ở trên thân của võ giả đầu tiên. Điên cuồng mà đánh thẳng vào sơ hở nhỏ bé. Hình như lực lượng đề cao hơn không ít. Phần Phi Dương đang thao túng linh hồn lực tu sửa trận pháp, liền phát ra thấy, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ bằng chút lực lượng này mà lại muốn phá trận sao, thật là buồn cười. Vân Phi Dương điều động linh hồn lực, một lần nữa tăng cường phòng ngự, khiến cho sơ hở vỡ giả thì chúng vẫn được gia trì, không có khuếch tán thêm. Cả trăm võ giả của Hoa Màn Vực nhìn thấy vẫn không có thể nào phá nổi, chỉ có thể tiếp tục điều động thêm nhân thủ. Phòng ấn đài tồn tại vĩnh cửu, rốt cuộc thì xuất hiện một kẽ hở nhỏ phi thường. Phi thường là trọng yếu đối với bọn hắn, cho nên nhất định là phải nắm lấy cơ hội. Trong khoảnh khắc, lại có thêm võ giả nữa chạy tới. Bọn họ ngồi xếp thành hàng, sau đó thì truyền lực lượng cho những người ở đằng phía đằng trước. Cái loại mượn lực đại quy mô này hình thành ra năng lượng cực kỳ là khủng bố. Thế nhưng, vẫn rất khó công phá nổi từng bảo hộ phong thiên đại trận của Vân Phi Dương. Có hơi phiền toái. Sau khi mà võ giả Hoa Màn Phực đã đạt đến con số 200, cường độ trùng kích trận pháp rõ ràng là tăng thêm một mạng lớn, để cho Vân Phi Dương hơi nhíu mày. Thế nhưng, cũng chỉ là nhíu mày thôi. Lấy linh hồn lực nghịch thiên của tên này, phối hợp với phong thiên đại trận, vẫn là dư sức có thể chống đỡ, mà không có để cho sơ hở khuếch tán, khuếch đại. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, khoảng 3 ngày sau, số lượng võ giả Hoàn Mang Phực vẫn đang không ngừng gia tăng. Cuối cùng thì đã phá đến ngàn. Cường giả cấp trung tiểu vị thiên vương nhiều thêm một nửa, còn lại thì đều là những tiên nhân đại viên mãn. Vân Đại Thiện Thần trấn thủ phong thiên đại trận, chống lại nhiều tiên vương cùng với tiên nhân đại viên mãn như vậy, tương đối là làm kinh hãi nhân tâm. Mà hắn làm người trong cuộc chỉ cảm nhận được lực lượng công kích trận pháp rất mạnh, lại cũng không biết là mình đang chống lại tới cả ngàn võ giả. Võ giả Hoàn Mang Phực thì lại vẫn thủy chung cho rằng đang có rất nhiều người phòng thủ phong ấn, thế nhưng lại không biết tất cả mọi người đang đối kháng với một người thôi. Nói thật, võ giả Trần Vũ thần vực cần phải cảm ơn Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không phải quán ở đây, một khi phong ấn đài của Đông Nam vực bị công phá, chắc chắn là sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, thậm chí sẽ làm tàn giã phong thiên đại trận. Phong ấn đài thanh niên tiên đế bố trí bị tàn giã, điểm kết nối hai vực chẳng khác nào là được mở ra. Khi đó, võ giả Hoàn Mang vực và đại quân sẽ tiến quân thần tốc. Như thế cũng liền đại biểu đại chiến giữa hai vực lần thứ hai chính thức mở màn. Đáng tiếc, võ giả nội vực cũng không biết, vẫn bình thản trôi qua. Điều xuất phát từ việc Vân Phi Dương đang trấn thủ phong ấn đài, đang cố gắng duy trì hòa bình cho gần 100 vạn năm của nội vực. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới, do mình không muốn nhìn thấy phong ấn đài thanh niên tiền đế bị lực lượng khác phá hư, lựa chọn lấy linh hồn lực gia trì, ngược lại hóa giải nguy cơ cho nội vực. Cho nên, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là thiên ý. Lúc này, lưu quang thanh niên phong ấn đài vẫn đang lóe lên. Vân Phi Dương xếp bằng ở bên ngoài, linh hồn lực không ngừng phóng thích, tâm thần trước sau thủ vững. Quan lại nói, linh hồn lực liên tục phóng thích chống lại lực lượng ngoại lai, để cho linh hồn của hắn được gia tăng vi diệu. Đương nhiên, nếu như chỉ là loại trình độ này, tốc độ gia tăng linh hồn lực vẫn hơi chậm. Cho nên, Vân Phi Dương khát vọng lực lượng công kích, có thể là lại tăng cường thêm một chút. Muốn cái gì thì liền tới cái đó. Bởi vì chậm chạp không thể nào mở rộng khe hở, võ giả hoàn mang vực chỉ có thể phái thêm nhân thủ. Nửa tháng sau, số lượng võ giả đứng ở trước lưu khoang phong ấn đã đạt đến cả vạn người. Bọn họ cùng nhau bạ phát tu vi, cùng với linh hồn lực, hình thành ra khí thế cực kỳ là khủng bố. Ha ha, có lực. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Tỷ đối cứng với lực công kích của hơn 10.000 cường giả hợp lại cùng một chỗ, có chút khó mà giải quyết. Thế nhưng như vậy, cường độ linh hồn lực cũng được đề cao lại vô cùng là rõ rệt. Giả tộc trấn thủ phong ấn này đến cùng là có bao nhiêu người chứ? Chúng ta hơn 1 vạn người rồi, vậy mà không cách nào có thể mở rộng được khe hở. Một cường giả man hoang vực phẫn nộ quát. Nhưng vào một lúc này thì một trung niên to con tham gia vào. Đại Hoàng Vương. Mọi người vội vàng hành lễ. Đại Hoàng Vương là một cảnh giới ở trong Hoàng Man vực, giống với Đại Vị Thiên Vương ở bên trong Chân Vũ Thần vực. Mà Tiểu Vị Thiên Vương thì sẽ được xưng là Tiểu Hoàng Vương. Các người tránh ra đi. Đại Hoàng Vương thản nhiên nói, để ta đến phá trận. Mọi người vội vàng lui đi. Công phá hơn nửa tháng, bọn họ cũng có chút kiệt sức rồi. Soạn, cường giả cấp Đại Hoàng Vương ngồi xếp bằng xuống. Hai tay đột nhiên huy động, khí tức cường thế và linh hồn lực hóa thành sóng biển ngập trời. Trong nhà mắt liền dung nhập vào lưu quang phong ấn Hoàng Man vực. Một tiếng vàng truyền đến. Thân ở bên trong phong ấn đài, Vân Phi Dương cảm nhận được cố lực lượng bá đạo oanh kích kìa thì cao mày. Đạo ý cùng với linh hồn lực thật mạnh, xem ra đã đổi đối thủ càng mạnh hơn. Đúng vào lúc này, Đại Hoàng Phương kia lần lượt công kích 2 lần, mang đến ba động mạnh hơn cả vạn võ giả. Vân Phi Dương ra chỉ trận pháp, nhếch miệng cười. Tiếp tục chống lại như vậy, linh hồn lực của ta lại có thể là được đề cao không ít. Dựa theo thực lực nội vực để mà tính, Đại Hoàng Vương kia đã có thể là so với Đại Vị Thiên Vương đỉnh phong. Dù là chỉ có một người, thế nhưng lực lượng cùng với cường độ linh hồn cao vạn võ giả, cao hơn vạn võ giả lúc trước nhiều. Cho nên mỗi lần công kích đều phi thường là cường thế. Phần vị dương chấn thủ cũng là có chút nào tổn tâm thần. Nhưng càng là như vậy lại càng có thể kích thích linh hồn của hắn, từ đó không ngừng được đề cao. Tiền Đại Hoàng Vương kia cũng không có ngừng oanh kích, Vân Phi Dương lần lượt chống đỡ. Cho đến khoảng 3 ngày sau, linh hồn lực tăng lên vô cùng là rõ rệt. Không có phải chứ, Đại Hoàng Vương xuất thủ mà còn không có cách nào có thể mở rộng được cái khe hở nhỏ bé kia sao? Trấn thủ phong ấn cuối cùng là cường giả cấp tiền đế hay sao? Võ giả của Hoàng Man vực rung động. Đáng giận, chậm chạp không có tiến triển gì, khiến cho sắc mặt của Đại Hoàng Vương rất khó coi. Thế nhưng đã tới đây rồi thì cũng chỉ có thể kiên trì. Đáng tiếc, lần lượt công kích 2 ngày nữa, sơ hở cũng không có mở rộng. Nếu như sau lưng không có rất nhiều võ giả đang quan sát, tên Đại Hoàng Vương này thì sợ là sẽ tức giận mà ép to lên. Thời điểm tiến triển cực ít, trong lưu quang trận pháp xuất hiện một tên trẻ tuổi suy nhược. Hắn cười nói, Lý Thế Giả cũng cần giúp một tay không? Đại Hoàng Vương gọi là Lý Thế Giả lạnh lùng nói, khổi tình, phòng ấn trận này do ta phụ trách, ngồi đến xem náo nhiệt làm gì chứ? Khổi tình cười tủm tỉm, ta cũng không có muốn đến đâu, mà là Hoàng Đế đại nhân ra lệnh tới hiệp trợ với người. Sa mặt của Lý Thế Giả biến hóa, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Đế đại nhân biết ta không có phá nổi phòng ấn này? Trong lúc suy nghĩ, Khổi Tình đã ngồi xếp bằng xuống, đạo ý cùng với linh hồn lực cường đại phong tích, trong nháy mắt liền trúng kích về vào khe hở. Võ giả Hoàn Man vực nhất thời hưng phấn. Cái người gọi là Khổi Tình này cũng là một trong Đại Hoàng Vương. Hắn và Lý Thế Gia cùng nhau công kích phong ấn, nhất định là sẽ có thể mở rộng được khe hở, thậm chí là trực tiếp công phá. Xong trúng kích, từ bên trong phong ấn truyền đến, để cho Vân Phi Dương kinh biến, điên cuồng điều động linh hồn lực, lúc này thì mới có thể ổn định. Còn mẹ nó, lại đổi tới một võ giả mạnh hơn sao? Vân Phi Dương cùng với Hoàn Mang Vực tuy chỉ cách nhau có một cái phong ấn, nhưng cũng không thấy rõ tình huống của nhau, cho nên cũng không biết hiện tại có hai đại hoàng vương đang cùng công kích phong ấn. Vẫn không có động tĩnh. Bên trong Hoàng Mang Vực, rất nhiều võ giả nhìn thấy Khôi Tình xuất thủ, lưu quang phong ấn kia vẫn chỉ dao động, kẽ hở hiện ra vẫn không có được mở rộng, nhất thời cạn lời. Giờ phút này bọn họ có thể nhận định phong ấn kia nhất định là tồn tại rất nhiều võ giả đang cùng nhau gia trì. Lý Thế Giả, Khôi Tình cho mày, bên trong Chân Vũ Thần Vực nhất định là có cường giả đang gia trì, hai người chúng ta chỉ có thể liên thủ công kích. Như vậy cũng tốt, Lý Thế Giả nói. Lúc này hai người đồng loạt ra tay, bộc phát ra đạo ý cùng với linh hồn lực cường đại, đập tới kẽ hở. Oanh! Năng lượng ba động cường thế to lớn ầm vang bên trong phong ấn. Không tốt, Vân Phi Dương hết hồn, điên cuồng phóng thích linh hồn lực chống lại lực lượng cường thế đột nhiên truyền tới kia. Bởi vì cường độ oanh kích lần này cực kỳ cao, lực hoàng thanh liên phong ấn đài cấp tốc hiện ra vặn vẹo. Công xã già trong một tòa cung điện cổ xưa, trận pháp tồn tại vĩnh cửu kia đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Thẩm Chính đã ngủ gà ngủ gật bị quấy nhiễu, hắn nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt, nhìn thấy trận pháp đang mèo mó, thần sắc đại biến. Không tốt rồi, thanh liên phong ấn đài bị người ta công kích. Thanh âm hoảng sợ truyền ra từ bên trong công xã già. Dòng chính công xã già đang tu luyện, đang bận rộn nghe thấy, thần sắc tất cả thay đổi. Chủ điện công xã già mới tạo ánh sáng lấy một loại tốc độ nhanh nhất mà lao ra ngoài. Bên trong có công xã Lễ Hách, cũng có Nam Cung Thường Tù, cùng với mấy trưởng lão có thực lực cường đại, sắc mặt bọn họ đều vô cùng ngưng trọng. Sứ mệnh của cô gia tộc đó là trấn thủ thanh liên phong ấn đài, bây giờ có người công kích, bọn họ phải chạy tới trước tiên. Không mất bao lâu, mấy người bọn họ đã rơi vào phía trước thanh liên phong ấn đài, liếc mắt đã thấy Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Vân tiểu hữu, không biết là đã có chuyện gì xảy ra? Công xã Lễ Hách vội hỏi. Vân Phi Dương vừa phóng thích ra linh hồn lực vừa giải thích. Giữa phòng ấn đài đã vỡ ra một cái khe hở, bên trong có người đang không ngừng tấn công. Sắc mặt của công xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Tư đại biến. Cùng lúc đó, cũng rốt cuộc nhìn thấy lưu quang nổi lên, hiện ra một cái khe to bằng móng tay. Cũng may có Vân Phi Dương đang một mực trấn thủ, nếu không đến lúc bọn họ đến, khe hở nhỏ bé kia đã sớm giống như là vỡ đê, to lớn không thể nào vá. Đúng vào lúc này, lưu quang trận pháp một lần nữa run rẩy. Hiển nhiên hai tên đại hoàng vương bên kia vẫn đang không ngừng công kích. Phốc, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Khi trước hắn chống lại vạn võ giả, bây giờ lại trọi cứng cùng với công kích của hai đại hoàng vương, làm cho tâm thần của hắn hao tổn. Vân tiểu hữu, để lão hủ tới giúp người. Công xã Lễ Hách nói. Hắn là cường giả cấp thiên đế, nếu như hiệp trợ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay giữ vững. Thế nhưng tại thời điểm chuẩn bị điều động linh hồn lực, Vân Phi Dương lại nói. Công xã gia chủ, một mình ta có thể. Nói đùa sao, công kích mãnh liệt như vậy là cơ hội tốt để mà nâng cao linh hồn lực, sao hắn có thể để cho người khác tới giúp mình chứ? Tốt, công xã Lễ Hách thu hồi lại linh hồn lực. Theo hắn thấy, Vân Phi Dương phụng mệnh thái vũ đến đây gia trì phong ấn, chắc cũng không hy vọng có người ngoài nhúng tay vào. Lưu quang bên trong phong ấn một lần nữa truyền đến âm thanh rung chuyển, khe hẹp ban đầu vốn đã khép lại một lần nữa lại được mở ra. Bởi vậy có thể thấy hai đại hoàng vương đồng loạt ra tay vẫn là có tiến triển không tệ. Lúc này thì mới là thú vị. Vân Phi Dương lau đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt xuất hiện vẻ nóng rực. Hắn xuất động toàn bộ linh hồn lực, điên cuồng tràn vào bên trong phong thiên đại trận, điều động trận quyết cùng với những trận tuyến nhanh chóng tu sửa. Công xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Từ chấn động, bọn họ có thể cảm nhận được linh hồn lực của Vân Phi Dương cực kỳ là cường hãn, hoàn toàn có thể là so với đại vị thiên vương định phong. Cảnh giới rõ ràng mới chỉ là tiểu vị thiên vương, lại có thể có linh hồn lực khủng bố đến như vậy, không có hổ là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Cộng sản Lễ Hách và Nam Cung Thường Từ đuổi tới nơi, với thực lực của bọn họ có thể dễ như trở bàn tay chữa trị sơ hở bị hao tổn. Thế nhưng Vân Phi Sương không cho phép, bởi vì sao có thể bỏ qua cơ hội cường hóa linh hồn tốt như vậy? Cho dù có học máu thì cũng phải cắn răng chịu đựng. Đây chính là Vân Phi Sương nguyện vọng muốn trở nên cường đại, vĩnh viễn là chiếm vị trí tối cao. Dù đối mặt oanh kích của hai đại hoàng vương, thế nhưng cũng không có lùi bước. Công xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Từ vẫn luôn cho rằng Vân Phi Sương phụng mệnh Thái Vũ tiền bối đến đây phong ấn, cho nên mới để như vậy. Nếu như bọn hắn biết khi trước đều là lời nói dối, Thái Vũ cũng không có mệnh cho Vân Phi Sương tới, thì khẳng định là sẽ trực tiếp ra tay. Dù sao, phòng thiền thanh niên phong ấn đài dùng để phong ấn điểm kết nối giữa Trần Vũ thần vực cùng với Hoàn Man vực. Nếu như mà có điểm sơ suất xảy ra, sẽ dẫn đến đại trận vỡ nát, vậy thì đồng nghĩa với việc xảy ra đại sự. Đáng tiếc, hai người lại không biết. Sau khi Vân Phi Sương bộc phát ra linh hồn lực ngày càng cường đại, bọn họ trái lại còn kinh ngạc cảm thán, không có thẹn là đồ nhi của Thái Vũ tiền bối. Hai gã đại hoàng vương ở bên trong Hoàn Man vực vẫn đang không ngừng công kích, lực hoàng phong ấn vẫn luôn run rẩy. Thế nhưng hai người hết sức buồn bực, lực lượng được gia cố trên lưu quang phong ấn rõ ràng cũng không quá mạnh, hẳn là có thể đột phá dễ như trở bàn tay. Kết quả là đến bây giờ vẫn chậm chạp không thể nào mở ra. Thậm chí sức mạnh của linh hồn ẩn chứa ở bên trong trận pháp không ngừng tăng thêm, khiến cho bọn họ không thể nào không suy đoán, chẳng lẽ Trần Vũ thần vực đã có thêm võ giả mạnh hơn tới, hiện tại đang hiệp lực để mà gia cố trận pháp. Quả thật là có người đến, thế nhưng vẫn chỉ có một mình Phật Phi Dương gia cố phong tin đại trận. Giờ phút này hắn đã mở ra toàn bộ linh hồn lực, đạo anh ở bên trong không gian đạo ý cũng đang không ngừng phóng thích ra đạo ý. Đừng có dừng lại, tiếp tục đi. Khôi Tinh dừng lại, thần sắc của hắn ngưng trọng. Chúng ta cần phải nhanh chóng phá vỡ nó, không thể nào lãng phí thời gian. Lý Thế Gia đồng ý. Bọn họ là phụng lệnh của hoàng đế tiến về phá hư phong ấn, nếu như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ vậy thì sẽ bị phạt. Khôi Tình đứng lên, bỗng nhiên hắn vung hai tay, linh hồn lực cường đại cùng với đạo ý gào thét mà ra, hiển nhiên là muốn dùng hết toàn lực. Lý Thế Gia cũng theo sát bộc phát linh hồn cùng với đạo ý mạnh nhất. Hai đại hoàng vương đã nghiêm túc rồi, lần này thì lỗ thủng kia sẽ bị thổi tung. Võ giả của Hoàng Man vực chờ mong, bọn họ vẫn luôn chờ đợi phong ấn bị phá, chờ đợi để có thể tiến vào Trần Vũ thần vực. Hai đại hoàng vương bộc phát ra toàn bộ linh hồn lực, giống như là hai thanh kiếm vô cùng sắc bén, hung hăng đâm vào lỗ thủng. Trong khoảnh khắc, có hai tiếng vang lớn truyền đến. Vân Phi Dương đột nhiên chịu một lực tác động rất lớn đến tâm trí, cổ họng tức khắc nảy lên một búng máu. Phụt, máu tươi văng ra. Nhưng Vân Phi Dương cũng chỉ phun ra một ngụm máu, phong ấn được gia cố thêm nên hắn đủ ngoan cường để mà chống lại sự oanh kích của hai đại hoàng vương. Không thể nào, hai đại hoàng vương thế mà không thể nào phá vỡ. Nhìn thấy lỗ thủng không có bị mở rộng ra, võ giả Hoàn Mang vực tức khắc mở to hai mắt. Linh hồn lực vừa rồi đứng cách rất xa mà còn có thể cảm nhận được sự khủng bố, thế mà lại không cách nào có thể lay động được phong ấn một chút, thật sự là không thể nào tưởng tượng. Sắc mặt của Lý Thế Gia cùng với Khôi Tình cũng đều ngưng trọng. Lần này tuy rằng không có tiến triển gì, nhưng bọn hắn cảm nhận được một loạt những oanh kích vừa rồi cũng đã khiến cho lực lượng chống cự của đối phương có dấu hiệu khó mà chống đỡ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu rằng cường độ nhóm võ giả phòng ngự phong ấn của Trần Vũ thần vực lớn nhất chỉ ở cấp tiền vương, không có phải là tiền đế. Cũng tốt, vậy thì vẫn còn cơ hội. Lý Thế Gia cùng với Khôi Tình thoáng nhìn nhau, rồi lại sử dụng toàn bộ linh hồn lực công phá về phía lỗ thủng kia. Những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền đến. Như khi các võ giả Hoàng Man vực nhìn qua, khóe miệng bọn họ trở nên run rẩy, bởi vì lỗ thủng nhỏ trên lưu quang vẫn không có mở rộng thêm ra một chút nào. Không có khả năng. Khổi tình có chút sụp đổ. Sau vụ oanh kích đầu tiên thì lực lượng gia cố phong ấn đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Thế nhưng tại sao bọn hắn công kích lần thứ hai mà vẫn không thể nào phá vỡ? Lý Thế Gia nhíu mày. Có lẽ bên kia đã thay đổi một đám võ giả gia cố phong ấn khác. Khổi tình cũng tán đồng. Có khả năng. Lý Thế Gia khinh thường. Bổn phương thật muốn nhìn xem Trần Vũ Thần Vương rốt cuộc là có bao nhiêu người có thể là chống lại công kích của hai ta. Vừa dứt lời, hai người phi thường ăn ý mà tấn công thêm một lần nữa, mà lần công kích này vẫn mạnh mẽ như là hai lần trước. Đương nhiên kết quả cũng tương tự, lực lượng gia cố lưu quang vẫn đang ở vào trạng thái khó mà chống đỡ. Thế nhưng lỗ thủng lại vẫn không có vỡ vụn ra, cũng không có hề mở rộng một chút nào. Lý Thế Gia cùng với Khôi Tinh nhận định rằng Trần Vũ Thần Vực có thể đã thay đổi một nhóm võ giả khác, cho nên cũng không nhụt chí, một lần nữa lại ngừng tụ ra linh hồn lực đánh vào. Hoàng Man Vực, nhóm võ giả kinh hồn táng đảm khi mà nghe từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Thế nhưng ở dưới sự công kích liên tục của Lý Thế Gia cùng với Khôi Tinh, Vân Phi Dương lại chỉ học máu liên tục. Có thể nói mỗi lần đối phương công kích thì gia hỏa này sẽ phun ra một ngụm máu. Nếu đổi lại người khác học máu như vậy thì đã sớm hư thoát, nhưng Vân Phi Dương sau mỗi một lần học máu, thần sắc lại càng thêm tinh thần. Vì sao? Bởi vì giờ phút này hắn đang điên cuồng vận chuyển đoán hồn điện. Mỗi lần gặp oanh kích thì linh hồn bị hao tổn sẽ được nhanh chóng tu sửa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, bị thương tu sửa, tự nhiên là sẽ đạt đến một loại tác dụng khác, đó là ma luyện linh hồn. Có thể nói, hiện tại Vân Đại Thiên Thần đang ở vào trạng thái càng bị đánh thì linh hồn sẽ càng mạnh mẽ. Huống hồ, tấn công linh hồn hắn vẫn là hai gã đại hoàng vương, có thể sánh bằng với hai tên tiên vương định phong. Tốc độ trưởng thành có thể nói là nhanh như chớp. Đương nhiên, cũng phải trả giá lớn. Phật Vị Sường chống lại sự oanh kích của hai người, thống khổ đến từ linh hồn cùng với thống khổ do vận chuyển của đoán hồn điện phi thường là cường liệt. Nếu như không phải là người có ý chí kiên định, không nói sẽ trực tiếp tử vong, nhưng cũng sẽ chống đỡ không nổi mà bất tỉnh. Nhìn Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đang tiếp nhận tra tấn linh hồn, ngoài trừ trán đầy mồ hôi và khuôn mặt nhăn nhó, lại không có rên lên một tiếng. Có trả giá thì sẽ có hồi báo. Lý Thế Gia cùng với Khôi Tình không có ngừng tấn công, linh hồn lực của Vân Phi Dương không có ngừng chịu đựng, lại không ngừng tu sửa, cường độ đã càng ngày càng bay cao. 3 ngày sau, quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện thuộc tính quần quận, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Rồi đột nhiên thuộc tính này phi thẳng lên bầu trời. Đây là Công Xã Lễ Hách cùng với Nam Cung Thường Tư thấy vậy không thể nào tin nổi vào mắt mình, sừng sốt mà la lên. Là linh hồn thành đế. Vụt. Thuộc tính gần như thực chất hóa xuất hiện từ bên trong cơ thể của Vân Phi Dương, vẫn tiếp tục lên cao, cuối cùng thì tan vào bên trong mây trời. Từ xa nhìn tới thì thấy nó giống như là một đầu dây đã nối liền trời đất. Trời đất, đó là cái gì vậy? Đây là linh hồn thành đế. Có võ giả có linh hồn bước vào thiên đế. Tất cả các vực, tất cả các thành trì, tất cả các võ giả của Trần Vũ Thần Vực đều có thể thấy được ánh sáng nối liền thiên địa kia. Ánh mắt hiện ra vẻ chấn động. Hết tập 326. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.